Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 77, nói xấu sau lưng tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho rằng nàng nói ra sau, sẽ chỉ có Giang Vãn Trạch phản ứng, dù sao đó là đại ca của Hà, không ngờ, Giang Vãn Trạch cũng không có phản ứng gì, phản ứng lớn lại là Lâm Yến cùng Kari. Lâm Yến vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, Kari thì không âm thanh mà hướng nàng giơ ngón tay cái lên, phảng phất đang nói tráng sĩ thật can đảm. Sao, làm sao vậy? Diệp Tiện bị bọn họ xem như vậy, không hiểu có điểm hoang mang rối loạn. Các ngươi xem ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi mật báo? Kari, ngươi sợ hãi, ta sợ cọng lông, trước mặt hắn ta đều dám nói. Dám nói, cái dám, trước mặt hắn nàng sẽ sợ tới mức tìm không thấy đông tây nam bắc, nhưng bị hắn khi dễ thảm như vậy, sau lưng nàng còn không thể phát tiết một chút tâm tình. Ba người đại nam nhân bọn hắn cũng sẽ không thật sự đi mật báo đi, không rảnh rỗi như vậy chứ. Đông, một tiếng, sau chỗ ngồi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dọa cho Diệp Tiện vội vàng cúi đầu nhìn, cái gì cũng không thấy được. Nàng hơi hơi xoay mặt, siêu xe cao cấp chính là siêu xe cao cấp, trước sau chỗ ngồi cư nhiên còn có ngăn cách, căn bản nhìn không tới đằng sau có gì. Đằng sau, còn có người. Diệp Tiện nghi hoặc mà nhìn Kari cùng Lâm Yến. Kari cùng Lâm Yến bảo trì trầm mặc không cùng nàng nói chuyện. Diệp Tiện nhíu mày, đã đến địa điểm rồi. Trung tâm hội nghị Hà Tây, ánh đèn lộng lẫy, âm nhạc huyên náo, xung quanh dừng đủ loại kiểu dáng siêu xe, thảm đỏ từ trong trung tâm vẫn luôn kéo dài đến cửa ra vào, vô số fan hâm mộ, phóng viên truyền thông mang camera điên cuồng quay chụp từng nhóm nghệ sĩ từ trên xe bước xuống. Phía dưới, hướng chúng ta đi tới chính là nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn bộ châu Á For. Người chủ trì dõng dạc mà cầm micro tuyên đọc cửa xe phiên bản dài của Lincoln bị tài xế kéo ra, từ bên trong người thứ nhất đi ra chính là Giang Vãn Trạch. Nam nhân một thân Âu phục trắng, dung mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, dáng người đĩnh bạt giống một gốc tiểu bạch dương, cả người dường như tự mang tinh quang, nới đến đều sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, dẫn tới fan hâm mộ hai bên thảm đỏ thét chói tai. A hát a hát a hát a hát, chạch chạch, chạch ca ca đến rồi. Oppa a hát a hát a hát a hát, đêm nay hảo soái a, đây là cái gì thần tiên nhan sắc ta khóc. Tiểu Trạch ma ma đợi ngươi rất lâu a hát, nhìn nơi này nhìn nơi này. Ca ca ngoài đời cũng quá đẹp đi. Ngay sau đó xuống xe chính là Lâm Yến cùng Kari, như là hai người hoàn toàn tương phản. Lâm Yến một thân áo khoác đơn giản màu cà phê ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ kiên nhẫn mà cùng một đám fan hâm mộ nắm tay, mỉm cười phảng phất đem cái lạnh bóng đêm đều làm ấm. Kari lại mặc một kiện đinh tàn áo khoác đang rất lưu hành, kim loại cứng ngắc phản chiếu ngũ thải quang mang, cùng hắn nháy mắt đồng dạng phóng điện chọc người, fan hâm mộ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn cả đám đều che ngực, mắt bốc lên hình trái tim, hận không thể lập tức gọi 120. Lâm Yến Lâm Yến Lâm Yến, nhìn xem mama, mama thật yêu ngươi. Kari a hát a hát a hát a hát, hắn hướng ta nháy mắt ta đã chết. For vừa ra trận tiêm khiếu chi dạ rốt cục danh xứng với thực fan hâm mộ cuồng nhiệt tiếng kêu cơ hồ lật tung trung tâm hội nghị, mà ngay cả nghệ sĩ đã ổn định chỗ ngồi bên trong cũng nghe thấy được, sôi nổi cùng một chỗ cười thảo luận nhất định là For đến rồi. Diệp Tiện là For cuối cùng cất bước lên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lần này không phải váy dài phết đất, tóc dài bồng bềnh, tu rằng fan hâm mộ cuồng nhiệt tiếng thét chói tai cũng không phải là vì nàng, nhưng cảm giác quen thuộc mãnh liệt này làm cho nàng không hiểu sinh ra một loại thỏa mãn. Cách chương